Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 847. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cửa câu lạc bộ Vương Miện. Phịch, một người bê bết máu bị vài vệ sĩ mặc đồ đen ném ra ngoài như thể ném một con chó chết. A, đau quá. Thường Nguyên ngã xuống đất. Cơn đau trên chân khiến cậu ta run lên bần bật. Lâm Thiệu Huy chết tiệt. Tao bị gãy chân rồi. Cả đời này tàn phế rồi. Nhìn đôi chân đẫm máu của chính mình. Trên mặt Thường Nguyên không khỏi lộ ra vẻ căm thù sâu sắc. Đặc biệt, nghĩ đến những gì Lâm Thiệu Huy đã nói. Vẻ mặt của Thường Nguyên trở nên u ám. Không được, mình phải tìm cách khiến Lâm Thiệu Huy chết ở đồn cảnh sát. Đây là cơ hội duy nhất để giết nó. Nếu không như Diệp Ngôn nói, Lâm Thiệu Huy có khả năng bình yên trở về từ đồn cảnh sát. Như vậy thì mình tới số rồi. Suy nghĩ về điều này, Thường Nguyên nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, tìm một số điện thoại và bấm phím gọi. Nhìn thấy dãy số hiển thị trên điện thoại, cậu chỉ cảm thấy tim mình đập loạn xạ, bởi vì bốn chữ hiện trên màn hình. Cậu chủ Diệp Minh. Đúng vậy, Diệp Minh cũng là con cháu nhà họ Diệp. Ngoài ra anh ta cũng giống như Diệp Ngôn, là một trong những ứng cử viên triển vọng nhất trong việc kế thừa nhà họ Diệp. Không chỉ có vậy, Diệp Minh và Diệp Ngôn đang cạnh tranh trực tiếp. Nhanh lên, điện thoại được kết nối. Một giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên. Alo, ai vậy? Giọng nói lãnh đạm và bình thản. Có thể đoán đây là một người cực kỳ kiêu ngạo và coi thường người khác. Nghe vậy, Thường Nguyên không khỏi thoải mái. Nở nụ cười từ đáy lòng. Sau đó thận trọng nói. Cậu chủ Diệp Minh, tôi là Thường Nguyên. Lần trước chúng ta đã từng gặp nhau ở một bữa tiệc chiêu đãi. Có sao? Diệp Minh ở đầu dây bên kia hơi im lặng. Dường như đang suy ngẫm Thường Nguyên là ai. Sau một hồi im lặng, Diệp Minh mới mở lời. Tôi không nhớ. Nói thẳng đi, cậu gọi cho tôi có việc gì? Nếu không có chuyện gì, tôi cúp máy đây. Ngay lập tức, Diệp Minh kiêu ngạo ở đầu dây bên kia dường như muốn cúp máy. Nhưng trước tình hình này, Thường Nguyên lộ ra vẻ lo lắng. Nhanh chóng nói, cậu chủ Diệp Minh, đừng cúp máy. Tôi muốn báo cho anh tin tức mới nhất. Diệp Trần chết rồi. Cái gì? Diệp Minh ở đầu dây bên kia bất động một hồi. Sau đó giọng nói đột nhiên trở nên hưng phấn. Hoài nghi hỏi, cậu nói Diệp Trần đã chết sao? Đúng, cậu chủ Diệp Trần bị một kẻ tên là Lâm Thiệu Huy đánh gãy cổ. Thường Nguyên cung kính đáp, chỉ là những gì cậu ta kể còn thiếu. Ha ha ha, Diệp Minh ở đầu dây bên kia đột nhiên bật cười, giống như gặp được chuyện cực kỳ vui vẻ. Hưng phấn nói, làm sao mà cậu biết được? Hơn nữa, Diệp Trần không phải đang ở cùng anh trai Diệp Ngôn sao? Cậu ta đã chết, còn Diệp Ngôn thì sao? Diệp Minh và Diệp Ngôn có hiềm khích vô cùng sâu sắc. Lúc này biết tin em trai của Diệp Ngôn bị giết, anh vô cùng vui mừng. Nhưng điều anh quan tâm nhất chính là sinh tử của Diệp Ngôn. Sau tất cả, chỉ cần Diệp Ngôn chết đi, đối thủ tương lai của anh hoàn toàn biến mất. Trong tương lai, dòng họ Diệp sẽ thuộc về anh. Nghe được điều này, Thường Nguyên nhanh chóng giải thích chi tiết những gì đã xảy ra cho Diệp Minh nghe. Khi Diệp Minh biết Diệp Trần bị giết, anh trai Diệp Ngôn không chỉ chấp nhận, thậm chí còn đi xử lý cái xác. Diệp Minh lập tức chấn động. Cách chương.